Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 844, tiểu thí nghiêu đao. Sao, này mấu chốt bất kể là ai đều sẽ cho rằng Mễ Tử Hiên khẳng định phải bỏ đá xuống giếng ngay trước. Thạch Hiểu Tĩnh này quản lý mặt lên án Vương Chiếm hảo hữu làm thế nào khi dễ hắn. Như thế nào cầm sở hữu sống đều làm hắn làm. Nhưng ai ngờ Mễ Tử Hiên lại chất phác cười nói: Vương ca nói đúng, sống hai ta một khối làm. Lý Trường Biển đám người lập tức trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên. Tiểu tử này đầu óc nước vào a, bị Vương Chiếm hảo hữu khi dễ như vậy, hắn lại vẫn giúp hắn nói chuyện. Thực Ni Mã là một đồ gà mờ. Nhưng Mễ Tử Hiên như vậy gian trá gia hỏa làm sao có thể là đồ gà mờ. Hắn nói như vậy tự nhiên là có hắn mục đích. Lý Trường Biển cả giận nói: Thực Ni Mã là một đồ gà mờ. Cũng khó trách Lý Trường Biển trực tiếp chửi mẹ. Hắn như vậy che chở Mễ Tử Hiên, tiểu tử này lại ngược lại hướng về Vương Chiếm hảo hữu. Chính là cái không biết tốt xấu đồ vật. Vương Chiếm hảo hữu sững sờ, làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại không ném đá xuống giếng, ngược lại bảo vệ cho hắn. Thạch Hiểu Tĩnh như có điều suy nghĩ nhìn xem Mễ Tử Hiên, nói thẳng đi, nên làm gì liền làm cái đó đi thôi. Lý Trường Biển chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên thở phì phì đi. Những người khác trong thâm tâm không ít cười nhạo Mễ Tử Hiên là cái kẻ ngu, kẻ đần. Mễ Tử Hiên cũng lơ đễnh tiếp tục nên làm gì liền làm cái đó. Đồng thời lần này đều không cần Vương Chiếm hảo hữu nói, liền chủ động gánh chịu sở hữu sống. Thấy Vương Chiếm hảo hữu thẳng bĩu môi, thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên là cái đồ gà mờ. Không từng như vậy cũng tốt. Nửa ngày cứ như vậy đi qua, 2 giờ chiều đã lâu sau cũng không có khách nhân nào. Thạch Hiểu Tĩnh làm cho người ta cầm Mễ Tử Hiên hô qua đi. Hắn đi vào, Thạch Hiểu Tĩnh hai tay ôm ở trước ngực cười nói: Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mễ Tử Hiên như cũ là vẻ mặt chất phác nụ cười, gãi gãi đầu nói: Không có việc gì. Thạch Hiểu Tĩnh khẽ mỉm cười nói: Không có việc gì. Nói đến đây nàng đứng lên, đầu tiên là đi đến Mễ Tử Hiên bên người, nghĩ vỗ vỗ bả vai hắn. Nhưng Mễ Tử Hiên vóc dáng quá cao, mà nàng thì quá kiều nhỏ một chút, căn bản đủ không được. Chỉ có thể là có chút xấu hổ thu tay lại, cất bước đi đến phía trước cửa sổ nói khẽ: Vương Chiếm hảo hữu là cái gì đức hạnh ta rất rõ ràng. Hậu trù những chuyện lặt vặt kia khẳng định đều là ngươi làm a. Ngươi vì cái gì không nói kia? Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu cùng tiểu tử ngốc giống như. Ta mẹ nói thua thiệt là phúc. Thạch Hiểu Tĩnh đột nhiên cười to nói: Hảo một cái thua thiệt là phúc. Đi, liền dựa vào những lời này của ngươi, cho ngươi phát triển 500 khối tiền. Có phải hay không không có tiền? Mễ Tử Hiên vẻ mặt cười ngây ngô lấy gật gật đầu. Thạch Hiểu Tĩnh cầm lấy chính mình bao từ bên trong lấy ra 500 khối tới đưa cho hắn nói: Lấy ra hoa a, đối với lão bà ngươi tốt đi một chút nghe được sao? Mễ Tử Hiên sau khi gật đầu, Thạch Hiểu Tĩnh để cho hắn rời đi. Vài phút cầm điện thoại lên thông qua đi nói: Để cho Vương Chiếm hảo hữu tới một chuyến. Hơn 20 phân bên trong Vương Chiếm hảo hữu ở phía sau nấu ngã đập đánh, hùng hùng hổ hổ đi. Rất nhanh trong nhà ăn tất cả mọi người biết Vương Chiếm hảo hữu bị Thạch Hiểu Tĩnh cuốn gói. Tất cả mọi người rất buồn bực. Buổi sáng Mễ Tử Hiên có thể không ném đá xuống giếng, như thế nào Thạch Hiểu Tĩnh lại đột nhiên cầm Vương Chiếm hảo hữu cho khai mở kia? Này Ni Mã đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Trường Biển cũng là khiếp sợ không thôi, cũng là không nghĩ tới Thạch Hiểu Tĩnh cứ như vậy cầm Vương Chiếm hảo hữu cho khai mở. Trong nhà ăn rõ ràng nhất việc này tự nhiên là Mễ Tử Hiên. Hắn buổi sáng vì cái gì không bỏ đá xuống giếng? Kỳ thật tỉ mỉ nói đến nguyên nhân cũng không phức tạp. Nếu như hắn lúc ấy thực bỏ đá xuống giếng Thạch Hiểu Tĩnh hội thấy thế nào hắn, tuyệt đối sẽ không đem hắn trở thành người thành thật nhìn. Đương nhiên cũng sẽ không đem hắn bán ô xin tiểu tiểu phục vụ viên trở thành khôn khéo người nhìn. Chỉ sợ đem hắn trở thành cái có nông người xảo trá nhưng không lên được trên mặt bàn ra hỏa mà thôi. Thời điểm này khai trừ vương chiếm hảo hữu, Mễ Tử Hiên có nông người gian trá ra hỏa không có vài ngày cũng sẽ không tại cùng trước kia giống như liều mạng làm việc. Hắn sẽ nhớ vốn là hai người sống, dựa vào cái gì để cho một mình hắn làm, nhất định sẽ bỏ gánh không làm tìm Thạch Hiểu Tĩnh phàn nàn. Để cho nàng tại nhận người, này đã có thể đối với Thạch Hiểu Tĩnh bất lợi. Nàng thế nhưng là vừa cầm vương chiếm hảo hữu cho khai mở, đang tìm người quá chậm trễ sự tình. Thạch Hiểu Tĩnh có thể lên làm quản lý, những cái này nhất định là có thể nghĩ đến. Cho nên lúc ban đầu nếu như Mễ Tử Hiên bỏ đá xuống giếng, nàng cũng sẽ không khai trừ vương chiếm hảo hữu, ít nhất tạm thời là như vậy. Nàng không thể để cho hậu trù xuất ra bất cứ vấn đề gì, này có thể sâu sắc ảnh hưởng nhà hàng thu vào. Thế nhưng Mễ Tử Hiên giả vờ ngây ngốc giúp đỡ vương chiếm hảo hữu nói chuyện kia, Thạch Hiểu Tĩnh hội nghĩ như thế nào hắn? Nhất định sẽ cho rằng đó là một người thành thật, thậm chí là cái không có gì đầu óc kẻ đần. Mễ Tử Hiên tại tới một câu mẹ hắn nói thua thiệt là phúc, này đã có thể càng thêm sâu Thạch Hiểu Tĩnh đối với hắn là người thành thật, kẻ đần ấn tượng. Thạch Hiểu Tĩnh còn rõ ràng Mễ Tử Hiên khí lực rất lớn, một người liền có thể đảm nhiệm hậu trù công nhân bốc vác làm. Bởi như vậy Thạch Hiểu Tĩnh có thể cứ yên tâm khai trừ vương chiếm hảo hữu, để cho Mễ Tử Hiên nhận thầu tất cả hậu trù công nhân bốc vác làm. Một cái vô tâm nhãn kẻ đần là sẽ không phàn nàn sở hữu sống đều làm hắn làm, cũng sẽ không bỏ gánh không làm. Thạch Hiểu Tĩnh cũng không có ngu ngốc đến một chút chỗ tốt chưa cho, này không cho Mễ Tử Hiên phát triển 500 khối tiền lương sao? Chính là cho hắn cái táo đỏ ăn, để cho hắn tận tâm tận lực làm việc. Có người địa phương liền có giang hồ, nhà hàng cũng như thế. Mễ Tử Hiên đánh hôm qua tới cùng cái kẻ ngu giống như làm việc không nói lời nào, muốn chính là rõ ràng nhà hàng tiểu người giang hồ cùng sự tình. Vương chiếm hảo hữu là một vừa làm biếng lại vừa tham ăn ra hỏa, điểm này Mễ Tử Hiên tin tưởng Thạch Hiểu Tĩnh biết, đồng thời cũng có khai mở hắn ý niệm trong đầu. Nhưng là vì không có chiêu đến phù hợp nhân thủ, chỉ có thể nhịn. Thấy rõ ràng điểm này, tại cộng thêm Lý Trưởng Biển nhìn vương chiếm hảo hữu vô cùng không vừa mắt, còn là một rất có tinh thần chính nghĩa gia hỏa, Mễ Tử Hiên vì vậy bắt đầu trang để cho người khi dễ cũng không dám nói lời nào tiểu tử ngốc. Thành công làm sâu sắc Lý Trưởng Biển cùng vương chiếm hảo hữu giữa mâu thuẫn. Hắn còn có thể làm vương chiếm hảo hữu sợ hắn đoạt chính mình bát cơm, tự nhiên là đối với hắn không có sắc mặt tốt. Bởi như vậy rất có tinh thần chính nghĩa Lý Trường Biển tại buổi sáng hôm nay là rốt cục tới nhìn không được, cùng vương chiếm hảo hữu mâu thuẫn triệt để bạo phát, thành công bị Thạch Hiểu Tĩnh thấy được. Mễ Tử Hiên đang tiếp tục giả ngốc, kết quả chính là vương chiếm hảo hữu xéo đi hắn phát triển 500 khối tiền lương. Kỳ thật đuổi đi vương chiếm hảo hữu cho Mễ Tử Hiên phát triển 500 khối tiền lương ai tối chiếm tiện nghi? Đương nhiên là Thạch Hiểu Tĩnh. Vương chiếm hảo hữu tiền lương ít nhất cũng phải hơn 2000. Hắn đi, liền cho Mễ Tử Hiên phát triển 500 nhanh, không cần dùng tại nhận người, đã có thể vì nhà hàng bớt một bút nhân lực thành phẩm. Chiếm tiện nghi tự nhiên là Thạch Hiểu Tĩnh. Mễ Tử Hiên kỳ thật là thua thiệt, hai người sống, hắn có một người làm, trả lại chỉ cấp hắn phát triển 500 khối, lỗ lớn, nhưng đây chỉ là Mễ Tử Hiên bước đầu tiên, hắn như vậy người làm sao có thể cam nguyện tại một cái trong nhà ăn làm cái bán ô xin phục vụ viên. tiểu thí Ngưu Đao, sao, Sa Hố Vương chiếm hảo hữu, hắn còn sẽ có bước thứ hai kế hoạch. Mễ Tử Hiên là tại bệnh viện đợi qua. Phần tử trí thức tụ tập địa phương văn phòng đấu tranh cùng trong nhà ăn đấu trận so với quả thật. Chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Mễ Tử Hiên lúc trước liền ba nhất phi. Tiêu Đằng phi này hai đầu lão bướng bỉnh con lừa đều thu thập có dễ bảo. Nghĩ tại tiểu trong nhà ăn nhỏ nhắn hết khổ căn bản cũng không phải việc khó. Này không đến ngày hôm sau liền đem Vương chiếm hảo hữu cho ép buộc đi. Thạch Hiểu Tĩnh cũng tốt, Lý Trường Biển cũng thế. Ai cũng không nhìn ra Mễ Tử Hiên tiểu tử này là mặt ngoài chất phác. Kỳ thật so với ai khác đều gian trá. Hắn căn bản không nghĩ một mực làm đau khổ hề hề công nhân bốc vác. Hắn có tìm nhẹ nhàng trả lại tiền khoái hoạt. Hôm nay Mễ Tử Hiên làm việc như cũ là tận tâm tận lực. Trả lại rất biết giải quyết cùng nhà hàng mua sắm Hàn xây dựng thành công đáp thượng quan hệ. Trong nhà ăn sở hữu cần muốn mua đồ vật đều là hắn đi mua. Rau quả, thịt những vật này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hàn xây dựng thành công là một hơn 30 tuổi mập mạp. Vĩnh viễn là quần tây xứng một đôi vô cùng bẩn du lịch giày. Cũng không biết hắn như vậy trang phục là ai giao cho hắn. Tóm lại hắn chính là cái này bộ dáng. Mễ Tử Hiên có 500 khối. Làm chuyện thứ nhất chính là cho Hàn xây dựng thành công mua một hộp Trung Hoa khói lửa. Hàn xây dựng thành công đối với sẽ đến việc nhỏ tử đến là rất hài lòng. Cũng liền cùng hắn nhiều phiếm vài câu. Này một trò chuyện không sao. Mễ Tử Hiên giả vờ ngây ngốc liền moi ra hắn đều tại kia nhập hàng sự tình. Hàn xây dựng thành công cho rằng Mễ Tử Hiên ngu ngốc. Căn bản không nghĩ tới tiểu tử này là tại tính kế hắn. Nhớ thương hắn công việc béo bở. Bất quá Mễ Tử Hiên cũng không có vội vã động thủ. Hàn xây dựng thành công có thể lên làm nhà này nhà hàng mua sắm. Đây chính là tối công việc béo bở sự tình. Không có khả năng không quan hệ. Hắn có làm rõ ra hỏa này cùng Thạch Hiểu Tĩnh bọn họ là quan hệ như thế nào mới tốt động thủ. Mễ Tử Hiên chỉ là phụ trách nhà hàng những cái này nguyên liệu nấu ăn đều đồ vật vận chuyển. Cũng không chịu trách nhiệm cho khách nhân bưng thức ăn những chuyện lặt vặt này. Cho nên trời tiếp cận một màu đen thời điểm khi hắn cầm đồ đạc sở hữu đều chuyển trở ra cũng đều có. Thể tan tầm. Mễ Tử Hiên trực tiếp đi chợ bán thức ăn, chính là Hàn xây dựng thành công nhập hàng chợ bán thức ăn. Cầm tất cả chợ bán thức ăn chuyển một lần, các loại rau quả giá cả đều hỏi rõ ràng, đều nhớ kỹ mới mua không ít ăn về nhà. Đường Dịch Hàm ở nhà nhàm chán một ngày, vừa nhìn Mễ Tử Hiên mua nhiều như vậy ăn ngon trở về lập tức hoảng sợ nói. Ngươi phát tài. Như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật? Mễ Tử Hiên xác thực không ít mua. Mua 10 cân xương sườn. Gà quay những cái này thực phẩm chín cũng mua không ít. Thạch Hiểu Tĩnh cho hắn kia 500 khối. Hắn như vậy một bông hoa hiện tại chỉ còn lại hơn 100. Mễ Tử Hiên cười nói. Nay thiên lão bản cho ta 500 khối tiền thưởng. Liền mua điểm ăn ngon rõ ràng một chút. Mễ Tử Hiên mang thứ đó giao cho Đường Dịch Hàm để cho nàng thu thập hạ lại đi ra ngoài, cầm còn lại những số tiền kia đều cho Đường Dịch Hàm mua sinh hoạt đồ dùng. Mễ Tử Hiên một cái đại lão gia có nhanh xà phòng liền có thể qua. Thế nhưng Đường Dịch Hàm một cái nữ hài có thể không làm được. Dì khăn có mua a? Tẩy phát lộ có mua a? Sữa tắm cũng phải mua a? Buổi tối Đường Dịch Hàm làm cả bàn thức ăn ngon. Mễ Tử Hiên ăn được ăn như hổ đói. Hôm nay cuối cùng là ăn một bữa hảo. Đường Dịch Hàm nhìn Mễ Tử Hiên ăn được thơm như vậy rất là cao hứng. Mễ Tử Hiên ăn lại đột nhiên nói. Không ra nửa tháng chúng ta liền chuyển đi. Đi thuê cái nhà lầu ở. Đường Dịch Hàm kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Nhà lầu có thể không rẻ à? Người thượng kia làm cho nhiều tiền như vậy đây. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói. Người đây cũng đừng quản. Sơn Nhân tự có diệu kế. Buổi tối Đường Dịch Hàm rốt cục dùng tới tẩy phát lộ. Một mực cảm giác khô cằn, tóc rốt cục mềm mại. Mễ Tử Hiên trả lại cùng ngày hôm qua một cái đức hạnh. Đầu hơi dính gối đầu đi nằm ngủ, để cho Đường Dịch Hàm bắt đầu hoài nghi mình mị lực. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên sớm đi nhà hàng. Hiện tại hắn muốn làm là được kiếm tiền. Kiếm tiền tại kiếm tiền. Cũng không muốn tại qua này đau khổ hề hề. Đó là người qua a. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.